Barack Obama, từ cậu bé lai thiếu vắng tình cha tới tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ. Trở thành tổng thống da màu đầu tiên, Barack Obama không chỉ viết lên chương mới cho lịch sử chính trường nước Mỹ, mà còn là biểu tượng cho sự hòa hợp trong xã hội Mỹ. 8 năm đảm trách cương vị tổng thống của quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, Obama để lại cả những thành công và thất bại trong sự nghiệp của mình. Nhưng trên hết, tầm quan trọng của ông cho xã hội Mỹ và cả thế giới là không thể phủ nhận. Tuổi thơ thiếu vòng tay cha. Barack Hussein Obama sinh ngày 4 tháng 8 năm 1961 tại Honolulu, Hawaii. Cha ông, Barack Obama Sr., là một du học sinh tới từ Kenya. Trong thời gian học tại hòn đảo Thái Bình Dương, Barack Obama Sr. gặp thiếu nữ Ann Dunham từ Wichita, Kansas và xây dựng gia đình. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 2 năm và quả ngọt duy nhất để lại là cậu bé mang dòng máu lai Barack Obama. Khi cha mẹ ly hôn, Obama chỉ khoảng hơn 2 tuổi. Bà Dunham không muốn cùng ông Obama Sr. trở về Kenya, quốc gia nghèo nằm ở châu Phi. Obama ở với mẹ và hiếm khi gặp được cha, người sau đó xây dựng gia đình riêng ở quê nhà Kenya. Vài năm sau, bà Dunham tái giá và cậu bé mang dòng máu lai Mỹ Phi theo mẹ tới Indonesia. Suốt những năm tháng tuổi thơ, Obama chỉ gặp cha đẻ một vài lần. Tuổi thơ của Obama gắn liền với những kỷ niệm ở thủ đô Jakarta của Indonesia, nơi ông lớn lên cùng với những đứa trẻ bình thường khác. Trong cuốn hồi ký Dreams from My Father, những giấc mơ từ cha tôi, Obama mô tả bạn bè của ông ở Indonesia đều là những đứa con nhà nông, người hầu và công chức cấp thấp. Tuy không được lớn lên dưới bàn tay chăm sóc của cha đẻ, nhưng Obama lại chịu nhiều ảnh hưởng từ cha dượng, người gắn bó với ông suốt những năm tháng tuổi thơ. Khi nhớ tới thời thơ ấu, ông vẫn cho rằng bản thân mình may mắn hơn nhiều đứa trẻ khác, bởi lẽ ông được dạy dỗ với tư cách trẻ da trắng lẫn da màu. Ông cho rằng bản thân là người hưởng lợi lớn từ sự đa dạng văn hóa đó. Tuy nhiên, quãng thời gian Obama ở với cha dượng cũng không kéo dài. Năm 1971, ông được mẹ đưa trở lại Hawaii để học và cùng sống với ông bà ngoại. Tại nơi chôn rau cắt rốn, ông tiếp tục thể hiện bản thân là một người hòa đồng, thân thiện và được bạn bè nể trọng. Tuy nhiên, như nhiều thanh niên Mỹ khác, Obama cũng đam mê thể thao, thử qua cần sa và cocaine nhưng chưa dính vào heroin. Mối tình giấu kín với nữ luật sư triển vọng. Sau khi tốt nghiệp trung học tại Honolulu, Hawaii, Obama theo học trường về cộng đồng ở Chicago và Đại học Columbia ở New York trước khi trúng tuyển vào trường luật của Đại học Harvard danh tiếng năm 1988. Suốt 4 năm theo học, ông không phải học sinh xuất sắc nhưng được đánh giá là có triển vọng và được nhận vào thực tập tại một công ty luật danh tiếng khi mới học năm đầu. Tại nơi thực tập, Mitchell Robinson, một luật sư trẻ đầy triển vọng của công ty, được giao nhiệm vụ kèm cặp và giám sát chàng trai Obama ở môi trường mới. Những người làm ở công ty luật Sidley Austin chẳng mấy để ý tới cậu sinh viên thực tập, tới khi một người tình cờ bắt gặp Barack và Mitchell đi xem phim và chuyện tình giữa chàng sinh viên thực tập và cô luật sư trẻ đầy triển vọng mới được biết tới. Sau khi hoàn thành thực tập, dù được giữ lại công ty luật Sidley Austin, nhưng chàng sinh viên Barack Obama không chỉ từ chối mà còn đưa theo cả nữ luật sư tài năng. Obama tốt nghiệp Harvard với văn bằng tiến sĩ hạng ưu. Gặp gỡ năm 1989, Barack và Michelle tiến tới hôn nhân vào năm 1992 và có cô con gái đầu lòng Malia năm 1998 và cô con gái thứ hai là Natasha năm 2001. Từ cậu học sinh hút cần sa trở thành Tổng thống Mỹ. Năm 1991, Obama là giáo viên về luật học và chính quyền học tại trường luật Đại học Chicago. Sau đó, ông đã giảng dạy môn luật hiến pháp tại trường luật Đại học Chicago suốt 12 năm trong cương vị giảng viên từ 1992 đến 1996 và giảng viên chính là từ 1996 đến 2004. Trong quá trình giảng dạy, Obama tham gia nhiều hoạt động cộng đồng và được bình chọn là một trong 40 người có ảnh hưởng ở Chicago tuổi dưới 40 vào năm 1993. Ông cũng tham gia vào nhiều quỹ hỗ trợ phát triển cộng đồng tại địa phương, cũng như đứng ra đấu tranh vì quyền bình đẳng của công dân Mỹ. Sự nghiệp chính trị của Obama chỉ thực sự có bước chuyển biến lớn khi ông được bầu vào Thượng viện Illinois năm 1996. Trong thời gian này, dù là người của đảng Dân Chủ, nhưng ông nhận được sự ủng hộ của cả hai đảng cho nhiều đạo luật, trong đó có những cải cách về y tế. Ông cũng ủng hộ một đạo luật bảo vệ người thu nhập thấp, đàm phán gia tăng phúc lợi xã hội và chăm sóc trẻ em. năm 2001, Obama trở thành chủ tịch của Ủy ban hỗn hợp về quy tắc hành chính của bang Illinois. Với những gì đã làm được, ông tiếp tục đắc cử vào năm 1998 và năm 2002. Năm 2003, Obama trở thành chủ tịch Ủy ban Y tế và Dịch vụ Nhân sinh bang Illinois sau khi đảng Dân Chủ chiếm đa số tại Thượng viện sau hơn một thập kỷ lép vế. Obama cũng là người được ủng hộ mạnh mẽ với đạo luật yêu cầu cảnh sát ghi hình lại quá trình thẩm vấn nhằm tránh tình trạng phân biệt chủng tộc. Không bằng lòng với những gì đạt được ở Illinois, Obama tiếp tục tranh cử vào Thượng viện Mỹ trong cuộc đua năm 2004. Kết quả thăm dò năm 2002 khiến ông vững tin chạy đua vị trí thượng nghị sĩ của bang. Trong quá trình tranh cử, Obama lên tiếng phản đối cuộc chiến ở Iraq do chính quyền Tổng thống George Bush phát động. Trở thành thượng nghị sĩ, Obama tiếp tục ủng hộ nhiều đạo luật liên quan tới con người và cộng đồng. Tuy nhiên, ông cũng mắc sai lầm khi ủng hộ đạo luật giúp các công ty viễn thông tránh bị liên đới sau bê bối nghe lén chấn động nước Mỹ và thế giới của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ, NSA, bị phanh phui. Đầu năm 2007, ông tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ tại Springfield, Illinois. Thượng nghị sĩ da màu nhấn mạnh các vấn đề trọng tâm như nhanh chóng kết thúc cuộc chiến trên đất Iraq, tăng cường sự độc lập năng lượng của nước Mỹ, cải cách hệ thống chăm sóc sức khỏe. Bước vào cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ, Obama nhanh chóng thu hút cử tri bằng tài diễn thuyết. Dù được đánh giá thấp hơn, nhưng ông vẫn vượt qua bà Hillary Clinton để trở thành ứng viên Tổng thống đảng Dân Chủ. Sau khi vượt qua thượng nghị sĩ Hillary Clinton, Obama phải đối mặt với một nhân vật sừng sỏ hơn, đó chính là thượng nghị sĩ John McCain của đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, chính sách vận động tranh cử hợp lý cùng với tài diễn thuyết vượt trội đã giúp cho Obama giành chiến thắng với 365 phiếu đại cử tri, trong khi đối thủ chỉ được 173 phiếu. Với chiến thắng lịch sử này, Obama trở thành tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên tham gia group của nhóm để cùng chia sẻ ý tưởng của bạn nhé. Thông tin chi tiết bên dưới video. Những cái được và chưa được trên cương vị Tổng thống Mỹ. Barack Obama tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2009, ngay từ khi bắt đầu nhiệm kỳ của mình. Vị Tổng thống da màu đã phải đối mặt với những thách thức về kinh tế của nước Mỹ. Nền kinh tế của Mỹ lúc bấy giờ rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng, thất nghiệp tràn lan. Cùng với những chuyên gia kinh tế hàng đầu, ông đã vực dậy nền kinh tế Mỹ và hồi phục phát triển bền vững. Trong những ngày đầu tiên làm Tổng thống, Obama đã ra biên bản ghi nhớ, yêu cầu quân đội Mỹ sớm rút khỏi Iraq. Ông cũng là người ra lệnh đóng cửa trại giam ở vịnh Guantanamo, nơi từng chìm trong bê bối vì các hành động tra tấn tù nhân. Ngày 23 tháng 3 năm 2010, Obama ký thông qua đạo luật về sức khỏe, được biết đến với cái tên Obamacare. Cùng với đạo luật hòa hợp giáo dục và chăm sóc y tế, Obamacare là đợt chỉnh sửa pháp luật lớn đối với hệ thống y tế Hoa Kỳ kể từ khi thông qua Medicare và Medicaid năm 1965. Tuy nhiên, Obamacare vẫn đang bị nhiều người phản đối vì gánh nặng khổng lồ nó tạo ra cho nền kinh tế nước Mỹ. Năm 2011, Obama gây tiếng vang với thế giới khi tiêu diệt thành công trùm khủng bố Osama Bin Laden, kẻ sáng lập tổ chức khủng bố Al-Qaeda khét tiếng. Ông còn ký đạo luật cho phép bơm 787 tỷ đô la Mỹ vào nền kinh tế. Số tiền này được chia cho chăm sóc sức khỏe, xây dựng cơ sở hạ tầng, giáo dục, giảm thuế cùng hàng loạt ưu đãi và hỗ trợ trực tiếp cho các cá nhân. Về đối ngoại, thành tựu lớn nhất của Obama là việc bình thường hóa quan hệ với Cuba. Tuy nhiên, đó dường như là điểm sáng duy nhất. Dưới thời Obama, tổ chức Al-Qaeda không còn là mối lo lớn nhất với nước Mỹ. Tuy nhiên, sự bùng lên của lực lượng tự xưng nhà nước Hồi giáo IS và các tổ chức cực đoan khác đẩy cả thế giới vào vòng nguy hiểm. Mặc dù vẫn còn rất nhiều những vấn đề vẫn chưa được giải quyết, nhưng không thể phủ nhận được vai trò to lớn của những chủ trương và chính sách của Tổng thống Barack Obama đối với nước Mỹ nói riêng và cả thế giới nói chung. Những rạn nứt không chỉ riêng ai. Hơn 20 năm hôn nhân hạnh phúc, những mâu thuẫn trong hôn nhân không bao giờ chừa một cặp đôi nào, ngay cả vợ chồng quyền lực bậc nhất thế giới này. Dù không hết lời ca tụng người vợ thông minh và cần mẫn của mình, ông vẫn thú nhận rằng Michelle còn khó chịu hơn cả ông nữa. Bà luôn tỏ ra bất bình khi ông Obama vứt quần áo lung tung sau khi đi làm về. Ông không bao giờ phụ bà trong việc quét nhà hay rửa bát sau khi ăn xong. Bà vô cùng dị ứng với mùi thuốc lá nồng nặc trong nhà mỗi khi ông đốt thuốc. Những bất đồng trong cuộc sống của hai con người thông minh và có học thức cao cũng chỉ đến từ chén bát đũa muỗng. Đương nhiệm một chức vụ luật sư danh giá, Michelle cảm giác như mình đang gồng lên gánh vác việc nhà trong khi chồng bà theo đuổi sự nghiệp riêng. Đối với một người phụ nữ bình quyền và tham vọng như Michelle, điều này thật bất công. Hàn gắn bằng tôn trọng và tình yêu với những đứa con chung. mọi chuyện đã có thể đi đến bờ vực ly hôn khi sự căng thẳng không bao giờ được giải quyết. May mắn thay, bước ngoặt của con gái Sasha bị bệnh viêm màng não đã khiến cho hai con người danh vọng quay về một mục tiêu chung. Đứng trước sự nguy kịch của bệnh tình, cả gia đình đã gác lại mọi thứ để cùng nhau chống chọi. Lúc này, không có gì quan trọng hơn tình yêu cho Sasha nữa. Điều kỳ diệu này đã khiến cho Tổng thống Obama đồng ý với túi hậu thư của Michelle dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Ngoài tình yêu dành cho các con, bà Michelle luôn hiểu được chất keo cho hôn nhân đến từ tôn trọng và yêu thương. Đầu tiên vẫn là tôn trọng, không phải như mọi người thường nghĩ tôn trọng đối phương mà chính là tôn trọng cái mình muốn. Chưa một lần lo lắng ông Obama sẽ ngoại tình, bà hiểu rõ những mong muốn của mình và luôn biết cách thực hiện chúng. Đó là cách bà tôn trọng vai trò làm vợ của mình trước khi lắng nghe mong muốn của chồng. Bà mạnh dạn khẳng định ông ấy quá yêu các con nên sẽ không bao giờ tự hủy hoại cuộc hôn nhân của mình. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé.